Trảm Nguyệt, chương 272, bị để mắt tới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long sau lưng một bộ hẹp hòi áo khoác ngoài trong gió chập chờn. Thẩm Minh Hiên trong tay tranh sắc chiến đấu cung, người mặc hiện lên hỏa hồng quang trạch áo giáp, đem có lồi có lõm dáng vẻ vẽ bề ngoài cực kỳ động lòng người. Bờ đỉnh đang lúc một cái tinh xảo dây chuyền hiện lên u quang. Bụng bằng phẳng, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, nhất song tu trường tuyết chán chân ngọc túi cái bao đầu gối. Bì ngoa, cả người tuyệt mỹ như tinh linh. Hàng này, quả thật có thể là Lâm Trần quận ngoại trừ Lâm Tịch gia đệ nhất mỹ nữ. Ừ, ta trên dưới quan sát nàng một trận, nói, cảm giác ngươi trong trò chơi so với trên thực tế đẹp hơn điểm. À, nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Nhất đôi mắt đẹp trong lộ ra sân ý, hừ, ngươi là nói ta trên thực tế khó coi lạc, cũng không phải, chính là cảm giác trong trò chơi càng, ta nhìn nàng trang phục, trong lúc nhất thời không biết lấy cái gì từ ngữ miêu tả là tốt. Lúc này, chính nàng lại khóe miệng khẽ giơ lên, được rồi, trong trò chơi nữ tính trang bị khả năng quả thật XC một chút. Nhưng là ta cũng không có cách nào ngươi phải tin tưởng ta. Ta là một cái bảo thủ cô gái. Tin tưởng, ta gật đầu liên tục. Được rồi, phòng ấn thẻ cho ngươi. Ngươi bắt đầu sử dụng sau khi là có thể ký kết khế ước. Hồ nha, vừa nói, ta trực tiếp đem chứa đến một cái xí diễm điểu phòng ấn thẻ giao dịch cho nàng. Ngay sau đó cười nói, có muốn hay không bây giờ liền ký kết khế ước cho ta nhìn xem một chút. Ta cũng muốn nhìn một chút xí diễm điểu trở thành huyễn thú là dạng gì. Ừ, nàng gật đầu một cái. Một tay mở ra phát động thẻ. Nhất thời xí diễm điểu phong ấn thẻ trực tiếp ở trong tay nàng toát ra diệu nhãn quang sáng chói. Trong nháy mắt chiêm chiếp một tiếng. Từng con có chim sẻ lớn nhỏ hỏa hồng chim xuất hiện ở nàng bàn tay tâm lý. Gắng sức đánh phía trước non nớt cánh. Nhưng không cách nào bay lên, một bộ gào khóc đợi nhũ dáng vẻ, hoa nha, thật đáng yêu, Thẩm Minh Hiên ngón tay nhẹ nhàng phất động xí diễm điểu đầu nhỏ. Cười nói, một level dáng vẻ thật là đáng yêu nha, ha ha ha ha, ta gật đầu một cái, sợ rằng phải mang nàng ăn trước một chút kinh nghiệm giá trị mới có thể lớn lên trở nên lớn. Ừ, nàng mặt đầy yêu thích không buông tay, khoát tay. Đem xí diễm điểu đặt ở trên vai thơm, ngay sau đó xoay người nhìn về phía ta, cười nói, Lục Ly, cảm ơn ngươi a, cái này xí diễm điểu giá trị. Ta là biết, cảm ơn ngươi có thể tặng nó cho ta. Ta mở ra tay, ai bảo như ý râu điểm thua. Mẹ kiếp, nàng một bên cười khẽ, một bên hơi quyền nhẹ nhàng đánh ta một chút, tức giận cười nói, trong mắt ngươi cũng chỉ có như ý. Chẳng lẽ ta Thẩm Minh Hiên cứ như vậy không khai ngươi thích sao? Ta cười ha ha một tiếng. Được rồi, vậy ngươi dự định thế nào cảm kích ta? Nàng một tay nâng cằm lên, trầm ngâm một tiếng, nói phải trái, nếu như dựa theo những thứ kia cay gà trò chơi trong tiểu thuyết thiết lập. Vào giờ phút này ta đều nên đầu hoài tống bão dâng nụ hôn rồi. Nhưng là, được rồi, ta một tấm tay. Đạo, ta cũng không nhớ ngươi dâng nụ hôn, ngươi mời ta ăn bữa cơm là tốt. Nàng bật cười, thật chỉ đơn giản như vậy. Ừ, ngươi đều nói sẽ không đầu hoài tống bão rồi. Chẳng lẽ ta còn có thể không trâu bắt chó đi cày không được? Ha ha, lần sau, dối trá, ha ha ha, trong tiếng cười, Thẩm Minh Hiên khoát khoát tay. Nói, ta phải ra ngoài giết mấy cái quái luyện cấp rồi. Nhìn một chút xí diễm điểu lúc nào có thể bay lên. Ngươi theo ta đồng thời sao? Được rồi, ngược lại khoảng cách bữa ăn khuya thời gian còn sớm. Ta lúc này rút ra bội kiếm, nhấc lên tấm thuẫn, phóng người lên ngựa, đạo, chúng ta nhất lộc đắc tội nhiều người như vậy. Một mình ngươi ra ngoài quả thật còn rất nguy hiểm. Ta giúp ngươi còn có một chút phối hợp. Ừ, bên ngoài thành, thanh phong phất qua rừng. Từng con ca, Green ở rừng đang lúc vui vẻ bay vùn vụt đến, trong tay búa nhỏ đầu loạn vũ, ném về những thứ kia mới vừa tiến vào lâm trần quận tân thủ player. Lên, không cần tổ đội, ta ngồi cưỡi chiến mã thủ hộ ở một bên. Đạo, Thẩm Minh Hiên chính ngươi giết quái. Ta ở bên cạnh tuần tra. Ừ tốt, nàng cũng không nói thêm cái gì. Trên vai thơm mang theo xí diễm điểu. Sách chiến đấu cung liền vọt tới. Hai tay không ngừng nắm lấy cung lắp tên. Phốc phốc phốc nhanh chóng bắn ra lần lượt phổ công tổn thương. Không thể không nói nàng trang bị quả thật tương đối hoàn mỹ. Tốc độ công kích không phải bình thường cao. Cứ như vậy phổ công điểm xạ trực tiếp nhìn đến một đám người mới không lời nào để nói. Ngay tại Thẩm Minh Hiên bắn chết con thứ nhất level 35k. Green trong nháy mắt, xí diễm điểu trên người liền bá bá bá liên tục nhiều lần quang vũ phủ xuống. Tốc độ lên cấp thật nhanh, mà đang ở Thẩm Minh Hiên bắn chết 40. Cái ca, Green sau khi, xí diễm điểu cũng đã lên tới cấp 15. Ba tháp vỗ cánh lại nhào lên. Cứ như vậy ở Thẩm Minh Hiên vai chung quanh bay tới bay lui. Nhất thời, nàng mặt mày hớn hở. Vô cùng vui vẻ, nhất đôi mắt đẹp trong tràn đầy vui mừng. Tiếp tục, Thẩm Minh Hiên xách chiến đấu cung. Đưa tay chỉ về phía trước. Đạo, Lục Ly, đi về trước nữa chính là level 50 quái khu vực. Theo ta đi qua luyện một hồi. Được, ngược lại ta nhàn rỗi. Vừa nói, ta len lén đem mình cấp bậc từ 71 level điều chỉnh đến 72 cấp. Sau đó khanh một tiếng trang bị ta tranh kiếm. Nhất thời ngân hải kiếm huy hoàng sáng sủa, cộng thêm hoang giả chi thuẫn, tranh sắc kiếm thuẫn, nhìn không phải bình thường hoa mỹ. Cho tới cách đó không xa mấy cái cấp thấp, player cũng nhìn trợn mắt hốc mồm rồi. Hoa nha, Thẩm Minh Hiên cũng mới chú ý tới. Nhất đôi mắt đẹp trong tràn đầy ngạc nhiên. Người cái tên này, luyện cấp cũng quá nhanh chứ. Nhanh như vậy liền 72 cấp rồi hả? Ta mới vừa luyện trở về level 70 đây. Có thể check ai à, ta liếc nàng liếc mắt. Nếu như ngươi không đi Ma Tung Lâm xem náo nhiệt, không bị Thất Nguyệt Lưu Hỏa giết chết lời nói. Sợ rằng bây giờ cũng không kém có thể vọt tới 72 cấp đi. Nàng nhếch miệng, hừ, có thể check ta sao? Chỉ có thể check Thất Nguyệt Lưu Hỏa cái đỏ ác ôn thiện ác chẳng phân biệt được. Xem mạng người như cỏ rác, không phải sao? Ta hậm hực, ừ, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, quả thật không phải là cái gì người tốt. Đúng vậy, nàng xách chiến đấu cung, mang theo ta chui vào một rừng cây nhỏ. Phía trước, truyền đến chít chít chách chách tiếng kêu. Đầy trời đều là bay múa phi hành hệ quái vật, ma hóa bố cốc điểu. 54 cấp hy hữu quái, giết điểm kinh nghiệm EXP nhất định là nếu so với ca. Green muốn cao hơn, vì vậy còn chưa tổ đội. Do Thẩm Minh Hiên một người giết quái. Một giây kế tiếp, Thẩm Minh Hiên trực tiếp phát động thất tinh liên xạ dây quái. Đồng thời tiếng nổ mũi tên, chấn đãng tiến, lưu tinh mũi tên các loại từng cái bung ra. Giết được bố cốc điểu bầy chim náo loạn. Bạch, xí diễm điểu lần nữa bắt đầu thăng cấp. Cấp bậc nhất phi thăng. Ta là nhíu mày một cái. Xem ra Huyễn Nguyệt có một chút làm tương đối khá. Cấp thấp huyễn thú luyện cấp tốc độ rất nhanh, như vậy ở đạt được tân sủng vật sau khi, mỗi một player cũng có thể thật nhanh đem huyễn thú cấp bậc tăng lên. Khó trách A Phi tên kia trong một đêm liền đem nham xả luyện đến 40. Cấp, Thẩm Minh Hiên thực lực tuyệt không phải A Phi có thể so sánh. Theo lý thuyết, Thẩm Minh Hiên tốc độ sẽ nhanh hơn. Sau 20 phút, ma hóa bố cốc điểu bị dọn sạch hết. Mà xí diễm điểu cũng đã lên tới level 28. Quả thật tốc độ phi khoái. Lúc này xí diễm điểu đã có thể vỗ vào cánh. Lăng không trợ chiến rồi. Chẳng qua là cấp bậc quá thấp. Cho nên Thẩm Minh Hiên chẳng qua là khiến nó đi theo. Không dám để cho nó tham chiến. Nếu không level 28 huyễn thú gặp phải 50. Hy hữu quái, sẽ bị miểu sát. Còn phải tiếp tục đi phía trước sao? Ta hỏi, ân hừ, khóe miệng nàng dương lên, cười nói, đi về trước nữa là level 60 chân bảo cấp quái vật. Điểm kinh nghiệm EXP sẽ cao hơn, ngược lại cũng là nhàn rỗi. Nếu không ngươi cũng về chỗ, ăn chung kinh nghiệm, ta không khỏi bật cười. ta một cái 72 cấp người. Giết level 60 quái vật cơ hồ không có kinh nghiệm. Ngược lại sẽ chia hết xí diễm điểu không ít kinh nghiệm. Hay là thôi đi, tiếp tục đi phía trước. Rừng trống trải, nhiều bó bụi cây xuất hiện ở trên thảo nguyên. Tất cả ma hóa chó săn còng lưng dáng người. Dùng tham lam ánh mắt nhìn đến mảnh này khu luyện level khu vực chúng ta. Từng cái dùng mắt lom lom ánh mắt nhìn chằm chằm đi ở phía trước Thẩm Minh Hiên. Tràn đầy không có hảo ý, Thẩm Minh Hiên mấp máy môi đỏ mọng. Đám này chó săn, chính là dùng loại ánh mắt này nhìn mỹ nữ sao? Mỹ nữ, ta xách ngân hải kiếm đi ở một bên. Không khỏi bật cười nói. Bọn họ trong mắt mới không có gì mỹ nữ. Chỉ coi ngươi là con mồi thôi. Thậm chí muốn đến gần sau lưng. Sau đó, chớ nói, nàng khóe miệng co quắp một cái. Kia đồng thời động vật chuyên mục. Ta cùng ngươi cùng Lâm Tịch nhìn rồi. Chó săn thật đúng là ngoại trừ rắn ra. Ta ghét nhất động vật, ta cười ha ha một tiếng, kia liền chuẩn bị giết quái đi, ta dùng chiến tranh tiễn đạp, chính nghĩa khiêu khích giúp người hấp dẫn cửu hận, nếu không lời nói, chính ngươi khả năng thật sẽ bị chó săn bầy bao phủ. Nàng ôn nhu cười một tiếng, nhất đôi mắt đẹp thật sâu nhìn ta liếc mắt, đạo, ngươi cái tên này, có lúc nhỏ như vậy tâm, quả thật thật để cho ngươi thích, ta lưỡi kiếm thoáng một cái. Khác yêu ta, ta là một cái vô tình sát thủ. Phi, nàng ăn một chút cười. Căn bản lơ đễnh, cũng không biết nàng sau này nếu như biết ta chính là thất nguyệt lưu hỏa sau khi sẽ ra sao. Dù sao trước mắt cái này để cho nàng cố gắng hết sức tín nhiệm người. Nguyên lai thật chính là một cái siêu cấp sát thủ. Hoành, chiến tranh tiễn đạp đem đất đai đạp cái nát bấy. Nhất thời hơn 20 cái chó săn cừu hận giá trị toàn bộ đều tập trung ở trên người của ta. Mà ta là dơ cao tấm thuẫn phát động cho bụi bích lụy kỹ năng. Tuyệt đối phòng ngự lực ưu thế. Cộng thêm cấp bậc nghiền ép. Nhất thời những thứ này chó săn đối với ta tổn thương cũng chỉ còn lại có 2 chữ số rồi. Đối với đã cao đến 8 V lượng máu ta mà nói. Dựa vào tự thân khí huyết trả lời liền có thể giữ đầy máu trạng thái. Thật mạnh, quả nhiên là một da dày thịt béo da hỏa. Thẩm Minh Hiên chặt chặt khen. Ngay sau đó bắn cung. Không ngừng bắn chết vây công ta chó săn. Hơn nữa đều là đan thể điểm xạ. Lấy nàng công kích, tốc độ đánh cùng cấp bậc ưu thế. Chó săn căn bản hướng không tới bên người nàng liền bị bắn chết. Cho nên điểm kinh nghiệm ESP không ngừng phi toa. Mà xí diễm điểu cả người huy hoàng cũng không ngừng lóe lên. Ăn kinh nghiệm ăn bay lên. Một đám chó săn giết sạch sau khi. Xí diễm điểu đã lên tới level 30 rồi. Hưu, ngay tại Thẩm Minh Hiên vừa mới đánh chết cuối cùng một cái chó săn trong nháy mắt. Đột nhiên nàng sau lưng xuất hiện một đạo nhân ảnh. Rõ ràng là một tên tiềm hành đã lâu thích khách. Một đôi máu đỏ chủy thủ mang theo bối thứ, thí thần chi nhận công kích khúc nhạc dạo huy hoàng đánh về phía nàng. Cẩn thận, trong nháy mắt, ta trực tiếp phát động trùng phong kỹ năng. Phong tỏa thích khách, hoành, đem đụng choáng váng trong nháy mắt. Hắn 2 lần công kích Thẩm Minh Hiên cũng đã ăn. Huyết điều trong nháy mắt chỉ còn lại có 1 nửa. Mà lúc này mới nhìn thấy bị ta mê muội người này. Chính là phá hiểu diệt. Ta ép cái cũng không có nghĩ tới người này lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Thập phương hỏa luân nhãn. Mở, ngay tại ta mở ra thập phương hỏa luân nhãn trong nháy mắt. Chung quanh đã không chỉ là phá hiểu diệt rồi. Còn có một bầy tên phá hiểu tiền tố thích khách, player. Đạt hơn 10 người. Là ta khinh thường, hẳn toàn bộ hành trình mở ra thập phương hỏa luân nhãn. Cách chương.